Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1059. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1059. Bạch Thảo Phương lại tương đối bình tĩnh. Anh vừa mới nói cái gì? Phyllis, anh gặp phải người của Phyllis 2. Triệu Nam Thiên cười trêu tức. Muốn biết sao? Đường Bảo Khiết nổi giận. Họ Triệu, anh đừng ngông cuồng. Vẻ mặt của Triệu Nam Thiên giống như chẳng có vấn đề gì. Tôi không nói. Cô có thể làm gì được tôi? Đường Bảo Khiết tức giận nhe nanh múa vuốt. Dưới sự an ủi một hồi của Bạch Thảo Phương, lúc này mới xuống xe thở ra một hơi khó chịu. Một lúc lâu sau, cô ta mới lên xe một lần nữa. Hai người xuống xe trước đi. Chờ hai người đàn ông rời khỏi, lúc này cô ta mới lên tiếng. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Triệu Nam Thiên thoải mái nằm xuống ghế. Trưởng phòng Đường, cô cầu xin người khác với thái độ này sao? Đường Bảo Khiết trừng hai mắt. Vậy anh còn muốn như thế nào nữa? Bạch Thảo Phương kéo cô ta một cái. Triệu Nam Thiên, chuyện này phải trách tôi. Tại tôi chưa điều tra rõ ràng tình huống đã báo cáo lên. Vừa nói, ngữ khí của cô ta dần chậm lại. Nếu như lời anh vừa nói là sự thật, tôi tự mình xin lỗi e nhổ. Mặc dù Triệu Nam Thiên rất tức giận, nhưng không vì chuyện này mà trở mặt với hai người phụ nữ. Anh rút một điếu thuốc rồi mới lên tiếng. Ba người, hai nam một nữ, nam tên là Lương Dũng, nữ tên là Tuyết Mai. Người đàn ông còn lại là người nguy hiểm nhất. Anh ta đội mũ lưỡi chai. Người nước ngoài, phần gáy có biểu tượng của Phyllis. Chắc là người nhập cảnh phi pháp lần trước. Nếu như tôi đoán không sai, những người đồng đội hy sinh ở Thiên Kinh của các cô chính là do anh ta làm. Về phần một nam một nữ còn lại, chắc là người địa phương ở Đông Châu. Vừa nói, anh vừa đưa phân tích của mình ra nói liên tục. Đường Bảo Khiết nghe vậy thì sửng sốt một chút. Nhân số của đối phương, thời gian đến Đông Châu, địa điểm đặt chân, đặc điểm của ba người và tính cách riêng biệt, thậm chí cả tin tức bên trong thẻ căn cước của một người cũng được báo lên. Không chỉ như vậy, lấy khách sạn làm trung tâm, gần đây có chỗ nào có camera, có góc chết giám sát, tất cả đều không hề bỏ sót, bao gồm cả việc điều tra tiếp theo nên bố trí như thế nào, sắp xếp như thế nào mới có thể tránh bị đối phương phát hiện, tất cả đều được phân tích nhịp nhàng ăn khớp. Sau khi nghe xong, không riêng gì Đường Bảo Khiết ngây ngẩn cả người. Ngay cả Bạch Thảo Phương cũng không nói nên lời. Nếu như nhất định phải hình dung cảm giác trong lòng, đó chính là chấn động. Vừa rồi Triệu Nam Thiên phân tích, mặc dù nội dung không nhiều nhưng mỗi một hạng mục đều chỉ trực tiếp điểm mấu chốt. Hơn cả dân chuyên nghiệp, nếu như không phải là một điều tra viên được đào tạo bài bản và có tố chất âm lý vượt trội, tuyệt đối không thể lấy được những tin tức này chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Cách chương.